Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, nhiệm vụ hoàn thành. Đinh, 80/100. Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, hệ thống ban thưởng đã gửi đi, sáng tác tinh thông LV2 ngạch. Bên ngoài ban thưởng, 5 cm trên giây. Tiểu thuyết A, Toaru Majusu no Index, túc chủ vượt qua tân thủ giai đoạn. Hệ thống bắt đầu thăng cấp. Hệ thống bắt đầu thăng cấp. Tiến vào trạng thái ngủ đông. Thăng cấp hoàn thành một lần nữa kích hoạt. Khi Han Yu một lần nữa sống lại về sau. Trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh âm. Bất quá Han Yu không có lập tức đi tìm tòi nghiên cứu. Mà là sửa sang lại một chút chính mình xốc xếch ký ức về sau. Trước quan sát chính mình sở tại hoàn cảnh. Han Yu phát hiện tựa hồ tại phòng chăm sóc sức khỏe bên trong. Hơn nữa còn là lần trước cái kia giường ngủ. Quen thuộc địa phương. Mùi vị quen thuộc. Han Yu đồng học. Người đã tỉnh. Nương theo lấy một đạo lười biếng thanh tuyến. Rèm bị đánh ra. Mikado lão sư tốt. Nhìn xem mặc gợi cảm Mikado Ryoko. Han Yu có chút ngượng ngùng hướng nàng vấn an. A la. Khó được Han Yu đồng học còn nhớ rõ ta. Ta từ đó gặp qua nếu như mặc gợi cảm chi hiện thực bản bảo. Vệ sức khỏe lão sư. Làm sao có thể quên. Han Yu ở trong lòng âm thầm nhả rãnh một câu. Có thể hay không cùng tỷ tỷ nói một chút. Ngươi lần này vì sao lại nghĩ làm như vậy a? Bạn học của ngươi đem ngươi đưa tới thời điểm ta giật nảy mình. Hiện tại trong trường học Han Yu. Cùng Hirasuka Shizuka ở giữa sự tình cũng chậm chậm truyền ra. Đương nhiên là tăng thêm nếu như ta lớn hơn 10 tuổi bình thường phiên bản. Chỉ bất quá phần lớn người không có làm thật. Bất quá Mikado Ryoko lại không nhìn như vậy. PS, Han Yu lần này tìm đường chết hành vi để hắn chết một ngày. Nhưng vì hắn tăng thêm 35 phân nhiệm vụ điểm số. Thật đáng mừng. Không có gì. Không có gì. Han Yu phất phất tay biểu thị không muốn nói nhiều. Không muốn nói coi như xong. Bất quá ngươi cũng là vận khí tốt. Người đồng học nói ngươi bị Hirasuka lão sư một chút từ phòng học bên ngoài đánh bay đến trong. Phòng học đi, mà lại kéo đẩy cửa đều bị đụng hư. Kết quả ngươi cũng chỉ là chịu chút da bị thương ngoài ra. Nghĩ tới chuyện gì? Mikado Ryoko nụ cười trên mặt biến thành có chút nghiền ngẫm. A, Han Yu đồng học, chẳng lẽ ngươi thích năm bên trên? Ngươi sẽ không thật thích Hirasuka lão sư đi. Không có không, ta nói đùa, có thể là được đời trước tuổi tác ảnh hưởng. Han Yu đối với Hirasuka Shizuka giác quan còn có thể, nhưng là không biết có ý đồ gì Mikado Ryoko. Tự nhiên là không thể thuận lại nói của nàng. Thôi đi, thật không có ý tứ. Gặp chết sống hỏi không ra cái gì Han Yu. Mikado Ryoko cũng liền không đang cùng hắn nói chuyện phiếm đi làm mình sự tình. Mà không xuống tới Han Yu cũng coi như có rảnh đi thăm dò nhìn hệ thống phát sinh biến hóa gì. Cảm thụ một phen trong đầu tin tức về sau. Han Yu cuối cùng trong lòng có đại khái hiểu rõ. Đầu tiên lần này trang bức như gió, hệ thống ban thưởng. Lúc đầu cấp một sáng tác tinh thông. Nhưng là tại nhiệm vụ độ hoàn thành cùng cái kia viết văn nhiệm vụ. Hirasuka Shizuka lão sư nghe xong Han Yu viết văn về sau. Đúng là không lời nào để nói. Chỉ là cho hắn một cái sinh tử dừng lại. Tăng thêm dưới cuối cùng biến thành sáng tác tinh thông LV2. Hơn nữa còn tặng cho 2 quyển tiểu thuyết. Sáng tác tinh thông LV2 chẳng những có thể tăng lên Han Yu sáng tác trình độ. Mà lại còn có thể giúp tổ Han Yu tốt hơn nắm giữ tiếng Nhật. Đương nhiên nếu như Han Yu đi học tập cái khác ngôn ngữ. Cái này năng lực cũng biết cung cấp nhất định viện trợ. Bất quá cái kia 2 quyển hệ thống đưa tặng tiểu thuyết. Han Yu còn không có đi xem. Cũng lười đi xem. Cho cái sáng tác tinh thông thiên phú ta liền muốn đi viết tiểu thuyết sao? Nói đùa. Những cái kia tác ra từng cái mỗi ngày gõ chữ mã đến độ sắp thành tiên rồi. Ta mới không muốn đi viết tiểu thuyết đâu. Không phải còn thế nào khi một đầu khoái hoạt cá ướp muối. Đương nhiên câu nói này cũng là bởi vì hệ thống hiện tại thăng cấp tiến vào ngủ đông. Han Yu mới dám nói như vậy. không phải theo hệ thống dĩ vãng nước tiểu tính khẳng định lại phải cho hắn phát cái viết tiểu thuyết nhiệm vụ. Bất quá nói đến hệ thống thăng cấp, mặc dù không biết là bởi vì nguyên nhân gì, hệ thống hiện tại tiến vào trạng thái ngủ đông. Bất quá chính mình cũng có thể buông lỏng một đoạn thời gian, không cần bị hệ thống buộc các loại gây sự. Đối với Han Yu tới nói thật sự là lớn lao hạnh phúc. Chỉ bất quá không biết phần này nhàn nhã có thể tiếp tục bao lâu. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Han Yu nhìn thời gian cũng kém không nhiều đến tan học thời điểm. Nhớ tới chính mình cũng có mấy ngày không có đi nấu ăn xã. Thế là chuẩn bị khởi hành đi cùng nấu ăn xã các cô gái gặp mặt. Nấu ăn xã hoạt động trong phòng. Han Yu đến thời điểm, phát hiện những người khác đến đông đủ. Mà hoạt động thất khách hàng trải qua ngay từ đầu nếm thức ăn tươi giai đoạn về sau, nhân số cũng bắt đầu hạ xuống. Hiện tại duy trì tại một cái tương đối bình thường tiêu chuẩn. Vượn người, lần này vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi đi. Shirai Kuroko nhìn thấy Han Yu đến đây, liền không khỏi đùa cợt hắn một câu. Mà lời nàng nói cũng đại biểu trường học phần lớn người cách nhìn. Bởi vì Han Yu viết văn bản thảo được mọi người nhặt được nhìn qua về sau, mọi người liền đã cảm thấy Han Yu tại cho Hirasuka Shizuka lão sư vuốt mông ngựa. Chỉ bất quá giống như bởi vì không thanh trừ Hirasuka Shizuka lão sư hôn phối vấn đề là cấm kỵ của nàng, cho nên lần này vuốt mông ngựa đập tới đùi ngựa. Không muốn giễu cợt, không muốn giễu cợt, giễu cợt, nếu không phải chính ngươi tìm đường chết, làm sao lại bị đánh ngất xỉu đi qua. Shirai Kuroko đối với Hirasuka Shizuka lão sư thực lực cũng là 10 phần tôn sùng. Han Yu thấp giọng nói, sai lầm mà thôi, sai lầm, sai lầm. Ánh mắt của hắn rất giống khẩn cầu Shirai Kuroko đừng nhắc lại. Lúc này đã cái khác mấy nữ hài tử cũng tụ tập tới, liền cùng Shirai Kuroko đều cười. Bất quá cự cơ tới nữ hài tử không bao gồm Misaka Mikoto. Nàng lúc này đang mặt lạnh lấy tại bàn điều khiển làm lấy nấu ăn. Cùng đám nữ hài tử bắt chuyện qua về sau, Han Yu liền đi tới bàn điều khiển bắt đầu làm việc. Ta tới giúp ngươi đi. Han Yu tiến đến Misaka bên cạnh hỗ trợ, đồng thời kinh lực để cho mình lộ ra tự nhiên một chút. Ân, Misaka Mikoto nhìn thấy Han Yu đến đây, trong lòng vẫn là có chút loạn, chỉ là đơn giản đáp lại một tiếng. Cái kia sự tình lần trước, thật có lỗi, là ta quá phận. Han Yu ngẫm lại vẫn là ngay trước mặt Misaka Mikoto vì sự tình lần trước hướng nàng nói xin lỗi. Không sao, dù sao ngươi cũng chỉ là bởi vì làm trò chơi thua nguyên nhân. Misaka Mikoto thuyết phục chính mình tiếp nhận làm trò chơi thua lý do. Bất quá, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là đền bù một chút ta sao? Tựa như Tomoe cùng Yui như thế. Vừa nghe đến Misaka Mikoto nâng lên phải hướng Tomoe cùng Yui như thế đền bù nàng, Han Yu cũng cảm giác tê cả da đầu. Hiển nhiên chính mình về sau làm sự tình, mấy cái người trong cuộc ở giữa là trao đổi lẫn nhau qua. Cái kia, không có vấn đề, ta đáp ứng có thể vì Tomoe cùng Yui riêng phần mình làm một kiện phạm vi năng lực bên trong sự tình, bằng không ngươi cũng giống như bọn hắn. Ta có thể vì ngươi làm một kiện phạm vi năng lực bên trong sự tình. Han Yu cẩn thận từng ly từng tí, đến đưa ra cùng Tomoe các nàng đồng dạng phương án. Ân, có thể, bất quá ta cũng giống vậy. Trước thiếu, nói xong hoạt động cửa phòng bên ngoài lại có mới khách hàng đến đây. Thế là mọi người liền đều bận rộn ra. Là thế này phải không? Thông qua loại phương pháp này đem thịt gà vị tươi khóa vào đến cơm bên trong sao? Han Yu làm lấy nấu ăn, thỉnh thoảng hướng một bên biết đến Misaka Mikoto đặt câu hỏi. Tốt, hiện tại đại hỏa lật sao? Được rồi, lửa nhỏ, sau đó ra nồi trước đem điều chế tốt gia vị thêm vào. Vâng, Misaka Mikoto tại lần kia về sau lại nghiên cứu mấy đạo nấu ăn. Hương vị cũng không thể so với cái kia đạo trứng trộn lẫn cơm chênh lệch. Thế là Han Yu phi thường khiêm tốn hướng Misaka Mikoto thỉnh giáo. Hiện tại ngoại trừ tại làm nấu ăn hai người. Nữ hài tử khác đều đã bụng đói kêu vang chờ lấy Han Yu mang thức ăn lên. Còn chưa tốt sao? Tỷ tỷ đại nhân, ta thật đói à. Chờ một chút, xong ngay đây. Làm xong sau cùng trình tự làm việc. Mang thức ăn lên về sau. Han Yu lần thứ nhất thời gian nếm thử một miếng tự mình làm nấu ăn. Ngô tương đương ăn ngon. Cảm giác trong miệng đồ ăn mỹ diệu cảm giác. Han Yu trong lòng có chỗ minh ngộ. Cảm giác chính mình nấu ăn trình độ lại có tăng lên. Đinh, chủ nghệ tinh thông LV. 1 bằng GT, chủ nghệ tinh thông LV. 2, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.